Trấn Quan Âm, chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường kích trên, khí thế như rồng, trên không trung phát sinh một hồi tiếng gầm gừ ầm ầm hướng phía trước na vô số kiếm khí oanh kích đi. Phốc phốc phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa sân, tựa hồ có kiếm khí cùng trường kích khí thế va chạm thanh âm truyền tới, không gian chung quanh phảng phất đều ở đây chịu đến cái này từng cổ một lực lượng va chạm trên mặt đất từng đạo vết tích nổi lên. Đó là bị đánh bay kiếm khí, bắn trúng mặt đất do đó nổi lên từng đạo vết kiếm, sau một khắc khí thế kia trùng kích đến thanh niên trước mặt, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm trọng, quần áo tung bay, trường kiếm trong tay trên ầm ầm dâng lên một khí thế kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm khí như câu vồng, kinh người kiếm cương, mơ hồ trên không trung run rẩy, có thể dùng quanh mình không khí phảng phất đều bị cái này kinh khủng kiếm cương đánh tán loạn mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm thụ được này cổ kiếm cương trong nháy mắt trong lòng cũng cổ ta theo khẽ hơi trầm xuống một cái, thân thể trong na năng lượng cuồng bạo cũng bắt đầu không ngừng hướng chứ ngã hai cánh tay họp lại. Trong tay phá quân hướng phía trước hạ xuống, kiếm cương cùng phá quân trên không trung tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc lưỡng đạo công kích ầm ầm trong lúc đó va chạm đến cùng một chỗ, một tiếng kịch liệt thanh âm truyền ra thân xác của ta một hồi, lực lượng kinh khủng hướng chư ngã thân thể cuộn trào mãnh liệt mà đến, bất quá đều bị ta hóa giải được. Nhưng trái lại đối diện thanh niên kia trường kiếm trong tay trực tiếp bị chấn rời khỏi tay, thân hình hướng phía sau lui nhanh, ta bàn chân bỗng nhiên một đóa mặt đất trong nháy mắt thân hình hướng phía thanh niên kia bạo xẹt qua đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kích đem thanh niên này cái cổ xuyên thấu, trên người hắn sinh cơ mất hết mà ta cũng liền mang tương người thanh niên này trên tay phù lệnh cùng nạp giới đều thu đi qua. Đi tới Ân Đình Đình trước mặt ta đem vật cầm trong tay phù lệnh đưa tới, quy củ chính là quy củ, trước chiến đấu tất cả mọi người đem thắng được thú hồn phân nửa cho Ân gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tự nhiên cũng là không ngoại lệ, ngũ trận chiến đấu, ngã môn giá biên 3 thắng 2 bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy là cục diện trên là chiếm cứ ưu thế, nhưng rất rõ ràng, ta môn giá so với kia chết mất 2 người, kỳ thực chênh lệch cũng không phải là rất lớn, cuộc chiến sinh tử chính là nhất định phải có người chết. Ân cô nương, xem ra lần này ngươi mang người không sai à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết thúc chiến đấu, đối diện họ Trung Ly cũng là xem chứ ngã môn giá biên, cười sinh ra, người này trên mặt mặc dù là mang theo nụ cười, thế nhưng nụ cười kia thoạt nhìn cũng không phải như vậy làm người ta cảm giác được rất thoải mái. Lẫn nhau, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Đình Đình cũng không phải lãnh không nóng đối với họ Trung Ly sinh ra, sau khi nói xong, Ân Đình Đình nhìn về phía bên người một gã Ân gia tử đệ, Na Ân gia tử đệ cũng là vội vàng đem ngã môn giá biên hai gã người chết trận thi thể thu vào. Tuy là người đã chết, nhưng chỉ cần thi thể còn kiện toàn bộ lời nói, mang đi ra ngoài cho đối phương tông môn người, chí ít còn có thể lá dụng về cội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung Ly công tử, không có chuyện gì nói, như vậy chúng ta trước hết cáo từ. Chứng kiến hai cỗ thi thể thu, Ân Đình Đình trực tiếp nhìn họ Trung Ly sinh ra, sau đó, Ân Đình Đình mang chư ngã nhóm trực tiếp ly khai, na họ Trung Ly cũng không nói lời nào, bất quá người kia từ chúng ta ly khai, ánh mắt tựa hồ cũng rơi vào trên người của chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đối với này, chúng ta cũng không có để ý tới. Trên đường Ân Đình Đình lần nữa nói cho chúng ta biết chỉ có xuất chiến qua có quyền lợi tuyển trạch không hề xuất chiến, dù sao nếu như mỗi lần đều là cuộc chiến sinh tử lời nói, xuất chiến số lần càng nhiều thì sẽ càng phát nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màn đêm thường cho chúng ta ở trong đêm tối lựa chọn dừng lại, cũng không tiếp tục đi tới, bởi vì chúng ta hiện tại không đơn thuần là muốn đổi đường, đồng dạng còn cần tăng thực lực lên. Cách chúng ta đạt được thánh điện thời gian càng lúc càng ngắn, chúng ta muốn sống, nhất định phải đem thực lực của tự thân tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường, ta cũng sẽ cùng Hoàng Phủ Huyên Nhi trò chuyện hai câu, chủ yếu là nha đầu kia nói thật nhiều, dù sao bị phong ấn ở so với trong quan tài băng không biết bao nhiêu năm thời gian, ta hỏi qua Hoàng Phủ Huyên Nhi, ngay cả chính cô ta cũng không nhớ kỹ từ lúc nào bị phong ấn. Cho nên hắn bây giờ căn bản cũng không biết cái này di tích thượng cổ là ở từ lúc nào xảy ra chuyện, biến thành dưới mắt cái bộ dáng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca ca, đến lúc đó ngươi đến rồi thánh điện nói, có thể cho ta nói một tiếng, ta biết thánh điện có một nơi đều là thứ tốt, tuy là ta chưa từng đi, nhưng ta nghe nói qua. Thậm chí còn thăm một lần bản đồ, đến lúc đó ta giúp ngươi tìm xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở ta cho tới chúng ta cũng nhanh muốn đi vào thánh điện thời điểm, Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là vội vàng hướng Chư Ngã lên tiếng, nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi lời này, tự ta đều là kinh ngạc một chút. Đây là chuyện tốt a, đến lúc đó đi vào thánh điện đối với rất nhiều người mà nói, khẳng định đều là chưa quen cuộc sống nơi đây, còn như có thể có được dạng gì truyền thừa, cũng chính là dựa vào chính mình vận khí, nhìn ngươi chọn chúng là cái gì truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, nếu như một người đối với thánh điện hơi chút tìm hiểu một chút, cái tình huống này cũng sẽ không tồn tại, mà là sẽ trực tiếp đi trước tốt truyền thừa nơi ở, đạt được tốt truyền thừa. Trong màn đêm, đại gia cũng là đổi lại gác đêm. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến rồi nhanh nửa đêm sau thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến trận trận huyên náo thanh âm, sau đó chúng ta đang nghỉ ngơi tất cả mọi người đi ra huyệt động, đến bên ngoài ta thấy bên ngoài thậm chí có một số người đem chúng ta vây vào giữa. Không biết là ân gia vị bằng hữu kia đội ngũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trong đám người một đạo thân ảnh đứng ra, đối với Chư Ngã môn giá biên thấp giọng hỏi. Ân gia, Ân Đình Đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Đình Đình thân hình từ trong đám người đi tới, lúc này ta cũng là thấy được trước mặt thanh niên kia trên mặt nổi lên một hồi nụ cười. Nguyên lai là Ân cô nương, Mã gia Mã Văn Thư lễ độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm nhàn nhạt từ Na Mã Văn Thư trong miệng truyền tới, Mã gia. Tứ đại gia tộc cái này ta xem như là đều gặp rồi, ban đầu ngoại trừ Ân gia, ta gặp được chính là người của Lý gia, bởi vì người của Lý gia cùng Ân như yêu hợp tác nếu muốn giết chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó chính là trước gặp phải Trung gia họ Trung Ly, bây giờ là Mã gia người. Mã công tử đêm khuya đến thăm, không biết có gì muốn làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Đình Đình nhìn Mã Văn Thư, ở bên trong này đừng nói gặp phải gia tộc khác, coi như là gặp phải cùng người của gia tộc, đều phải cẩn thận một chút, ở nơi này dạng dưới tình huống, chỉ có lưỡng chủng khả năng, đó chính là chiến đấu cùng bất chiến. Nhưng người trước có khả năng cũng không phải là rất lớn, bởi vì hiện tại ai cũng cần đại lượng thú hồn, chỉ có chiến đấu, mới có thể từ chỗ khác trong tay của người cướp được càng nhiều hơn thú hồn, đây là một cái không thể thay đổi sự thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân cô nương không cần khẩn trương, nếu gặp nhau chính là duyên phận, nếu như là thường ngày, như vậy chúng ta khó tránh khỏi là muốn có một trận chiến đấu, nhưng là bây giờ có thể không cần như thế tổn thương hòa khí rồi. Thanh âm nhàn nhạt từ trước mặt cái này Mã Văn Thư trong miệng truyền tới, nghe nói như vậy trong nháy mắt trong lòng cũng của ta là sửng sốt, người kia trên mặt tuy là mang theo một hồi nụ cười thế nhưng nói trắng ra là, hiện tại gặp phải người, không nên khinh dịch đi tin tưởng, đều là tiếu lý tàng đạo ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Đình Đình cũng không phải dễ dàng như vậy bị lừa vào chồng, nàng nhàn nhạt nhìn Mã Văn Thư, cũng không có sốt ruột nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu. À hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Mã Văn Thư mỉm cười, sau đó nhìn trước người Ân Đình Đình lên tiếng. Ân cô nương, không biết ngươi có từng nghe nói thánh trì. Cách chương.